Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 817, một người trấn Hòa Di. Người này không đơn giản. Hòa Di thủ lĩnh chỉ vào Vân Tái, đối xung quanh tiễn sư dặn dò. Kỳ thực cũng không còn dùng hắn tới nhắc nhở. Vừa rồi Vân Tái một trận xem không hiểu sặc sỡ thao tác, để bọn hắn trái tim đều muốn nhấc đến cổ họng bên trên. Cỡ nào quỷ dị tiễn thuật a? Quả nhiên là sống lâu gặp. Mà Vân Tái nơi này, Hồng Siêu là mắt choáng váng. Hắn nghe được đối phương không ngừng chấn kinh tại Vân Tái nói, đồng thời cũng chấn kinh tại Vân Tái tiễn thuật. Hắn lúc này rất muốn lớn tiếng kêu đi ra: các ngươi đừng sợ, kỳ thực nhà ta thủ lĩnh chính là loạn xạ. Đương nhiên rồi, Hồng Siêu không xác định câu nói này kêu đi ra sau đó, đối phương có thể hay không càng thêm bắt đầu não bổ. Cuối cùng loạn xạ đều có như thế uy lực, nếu là nghiêm túc mở bắn chẳng phải là loạn giết. Hồng Siêu nắm lấy đầu, mặc dù rất muốn chửi bậy, nói ra chân tướng đến, nhưng cũng biết cái này thời gian không có thể vạch trần thủ lĩnh trang bức. Lập tức hiểu được phi thường thống khổ, lại trong lòng yên lặng nghĩ đến, cái này cái gì vận động tiễn, kỳ thực nơi nào có chính mình tiễn thuật lợi hại a? Vì cái gì không nhìn ta đây? Hồng Siêu hiểu được cái này sự tình thật sự là quá không công bằng. Chính mình thật vất vả đạt được thôi vong cung, mặc dù là tái bản đem bán đại lượng hàng, nhưng cũng là hạn định sản phẩm. Kết quả các ngươi nhìn cũng không nhìn một chút, giảng đạo lý tốt a? Ta vừa rồi mũi tên kia kém chút đem ngươi bắn chết a. Ngươi thế nào tuyệt không sợ? Mà nhà ta thủ lĩnh tùy tiện bắn hai mũi tên, cái kia tiễn đều xa sút đến trên người ngươi. Ngươi thế mà còn một bộ kinh khủng như vậy sắc mặt. Hít một hơi lãnh khí mà còn không ngừng giúp ta nhà thủ lĩnh nói khoác. Ngươi là chó nắm đi. Trả lại tiền. Nhưng mà nói khoác sự tình còn không có kết thúc, Hồng Siêu còn có thể nghe được đối diện lại bắt đầu huịch huịch. Đi qua ta coi là chân chính cường đại tiễn sư, là bách phát bách trúng, lệ vô hư phát, bịt mắt nghe thanh âm đều có thể phân biệt rõ vị trí. Sau đó một mũi tên bắn trúng. Nhưng hiện tại ta lại phát hiện, nguyên lai ta trước đó ý tưởng lại là như thế nông cạn. Hòa Di thủ lĩnh chấn kinh đánh giá lấy, nguyên lai thật chính thần tiễn thủ, là mũi tên nhắm chuẩn vị trí, cùng bắn giết vị trí cũng không giống nhau. Dạng này liền có thể hữu hiệu nhiễu loạn địch nhân phán đoạn, làm cho đối phương gốc rễ không thể rõ ràng mũi tên là từ cái gì địa phương bắn giết ra tới. Đây chính là thiên hạ chưa từng thấy qua tiễn thuật a. Kinh khủng như vậy, hư giả thần tiễn thủ. Hồng Siêu một đám đám người, thật chính thần tiễn thủ. A tái, thế nhưng Hồng Siêu chính là kìm nén đến khó chịu thời điểm, là lập tức nhịn không được thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên cũng có người chấn động vô cùng mở miệng. Không sai, chính là hắn sư đệ Sở Văn. Hồng Siêu giận dữ: các ngươi một cái hai cái đều là chấn kinh bộ người sao? Sở Văn lúc này trừng tròng mắt, toàn bộ hành trình xem hết Vân Tái tiễn thuật, hắn kinh thán không thôi, kích động vạn phần, đối Hồng Siêu nói: không nghĩ tới chỗ này thế mà còn là một cái thiên hạ đều cơ hồ không thể trông thấy thần tiễn sư. Hồng Siêu, ngoặc kép chấm hỏi, người trước không nên kích động, ta cho ngươi vuốt một vuốt, chấm ngoặc kép, không. Sở Văn ngăn lại Hồng Siêu tiếp xuống giải thích, hắn cảm khái mà lại kích động nói: không cần giải thích, ta đã có thể nhìn ra ở trong huyền diệu. Hồng Siêu, ngươi xem hiểu cái giám a? Bên trong gốc rễ không có huyền diệu a? Hắn sở dĩ luôn bắn trúng cái kia thủ lĩnh người bên cạnh mà không đi bắn cái kia thủ lĩnh, là bởi vì, chấm ngoặc kép, Hồng Siêu giảm thấp xuống thanh âm, đây không phải là cái gì thần tiễn thuật, chính là đơn thuần bởi vì thủ lĩnh tiễn thuật chính xác không tốt mà thôi. Từ mũi tên này pháp sự không chắc chắn tới nói, cũng đúng là trời phía dưới một phần. Sở Văn lại khiếp sợ nhìn về phía Hồng Siêu: người nói cái gì? Sai a? Không thể nào, không thể nào. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thủ lĩnh thuật bắn cung này bên trong huyền diệu điểm đặc sắc sao? chỉ có tiễn thuật cao tuyệt người mới có thể lĩnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi không có cách nào lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đây là thủ lĩnh tại bắn loạn xạ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đây là thủ lĩnh tiễn thuật chính xác không được sao? Hồng Siêu, ngoặc kép chấm hỏi, ta hắn A Mẫu, Nghiệt Xúc, ngươi cũng lĩnh ngộ cái gì đồ vật? Hồng Siêu biểu lộ là một loại quỷ dị, mang theo xem thường cùng kinh kỳ diện mục thần sắc, thậm chí có một ít bóp méo cùng không thể tin. Loại này hình quạt đồ để cho Sở Văn tiến hành phân tích giải thích. Hắn tiếp tục lấy cảm khái ngữ khí nói ra. Sư huynh A, người tiễn thuật cao tuyệt, không dưới ta, nhưng ngươi thế nào liền thủ lĩnh tiễn thuật bên trong chỗ huyền diệu đều không thể thấy rõ ràng. Đâu, ngươi xem cái kia mũi tên bắn đi ra thời điểm, cùng cung chỗ nhắm ngay vị trí là bất đồng, vẻn vẹn một chút bất đồng, chính là kém chi lông tơ mà sai lấy ngàn bộ. Đây chính là thủ lĩnh tiễn thuật chân chính bí mật, mà đây chỉ là thứ nhất trọng tiễn thuật danh giới A. Để cho cung nhắm ngay địch nhân, để cho mũi tên tìm tới địch nhân chân chính. Trong chiến đấu, có thể làm được một hòn đá ném hai chim, một cây mũi tên giết chết hai địch nhân. Đi qua thời điểm, ta đã từng luyện tiễn lúc, dùng trống không dây cung kéo cung. Chỉ là gảy một cái liền đem một con chim nhỏ bị dọa sợ đến rơi vào trên mặt đất. Đây chính là kinh cung chi tiễn A. Thủ lĩnh tiễn thuật chính là loại này kinh cung chi tiễn. Mà thủ lĩnh tiễn thuật bên trong tầng thứ hai danh giới là hắn mũi tên so với hắn tư tưởng lại thêm đi trước động. Làm thân thể đã tìm được địch nhân, tư tưởng mới nghĩ đến mở cung bắn tên. Mà lúc này mũi tên đã bay vụt đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này, không cần làm ra do dự phán đoán. Tựa như là dã thú đi săn một dạng, thấy được con mồi liền sẽ động thủ. Đây là một loại bản năng phản ứng. Thủ lĩnh chính là loại kia trời sinh thích hợp làm cung tiễn thủ người A. Sở Văn phân tích đạo lý rõ ràng. Hắn còn nói, dạng này tiễn thủ, tại đi qua thời đại đại khái là chưa từng có. Cho dù là chúng ta sư phụ dạng kia chó điên, hắn tại mở cung bắn tên trước đó, cũng là phải tiến hành suy nghĩ. Không có khả năng một nháy mắt dựa vào bản năng tìm tới địch nhân. Tựa như là chó săn tìm tới con mồi một dạng nhanh. Nếu như hắn có loại này tiễn thuật bản năng, vậy hắn sớm liền có thể tại tiễn thuật người bên trong xưng bá mà vô địch. Sở Văn phân tích cũng bị đối diện người nghe được. Hòa Di vị kia thủ lĩnh nhĩ lực rất tốt. Mặc dù mọi người rời xa, thế nhưng Hồng Siêu trước đó nói chuyện là giảm thấp xuống thanh âm. Mà Sở Văn nhưng là bởi vì kích động, hận không thể nói cho tất cả mọi người. Vì vậy chỗ này thủ lĩnh liền nghe đến rồi. Mà còn sắc mặt lập tức ngưng trọng vạn phần, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hòa Di thủ lĩnh nhìn xem Vân Tái. Lúc này rất nhiều Hòa Di tiễn thủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mồ hôi thẩm thấu bọn hắn phía sau lưng. Hòa Di thủ lĩnh cảm khái nói. Trên đời này lại có dạng này tiễn thuật A. Chấm ngoặc kép, hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi Vân Tái bản thân nói khoác. Thật sự là tiễn đạo vạn cổ như đêm dài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.